Khương Tư Nam ho ra máu lần nữa, toàn thân rạn nứt. Tuy hắn thi triển thần thông nghịch thiên của Lục Như Thường Long Quyết, nhưng mà tu vi của hắn vẫn quá yếu, gần kề chỉ là nửa bước phương giả. Mà thanh tử sau khi dung hợp phần thần của đế nhất, luận tu vi pháp lực, bất ngờ đã đạt đến hoàng đạo. Giữa hai người chênh lệch giống như thiên địa khác biệt. Giờ phút này, coi như là một phương giả đỉnh cấp, cũng không phải là đối thủ của thánh tử, trở tay sẽ bị diệt. Khương Tử Nam có thể chống đến tình trạng như thế đã vô cùng nghịch thiên rồi. Không được, lại tiếp tục như vậy, Lục Như Thường Long Quyết căn bản nhịn không được, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tiếng ngưng trọng. Lục Như Thường Long Quyết chiến lược gấp trăm lần, đối với hắn mà nói căn bản không căng được thời gian quá dài. Hơn nữa tăng thêm gấp trăm lần chiến lực còn không phải đối thủ của thánh tử. Một khi lực lượng của Lục Như Thường Long Quyết thoái lui, Khương Tử Nam ở trong tay thánh tử chỉ sợ ngay cả nửa chiều cũng gánh không được. Tử Nam, đại ca! Dịch Thiên Cơ, Long Ngừng Tuyết, Long Thu Nguyệt, Đoàn Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng, tất cả đều mặt lộ vẻ lo lắng, lên tiếng kinh hô. Hôm nay thánh tử quá mạnh, Khương Tử Nam căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. Cường giả hoàng đạo có thể quét ngang một đám phương giả. Coi như là Dịch Thiên Cơ đối mặt với thánh tử, thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng. Bộ dạng của Khương Tử Nam hôm nay lại để cho tất cả mọi người lo lắng không thôi, ánh mắt ướt át. Ngay ở thời điểm ánh mắt Dịch Thiên Cơ đỏ bừng lên, chuẩn bị liều lĩnh ra tay cứu đồ đệ của mình, thanh âm của Khương Tử Nam bỗng nhiên truyền vào trong tay của hắn. Sư tôn, các người tạm thời không nên động, tin tưởng ta, ta có biện pháp đối phó với thánh tử này. Nhưng mà ta hoài nghi thánh tử này địa vị rất lớn, người cẩn thận quan sát hư không bốn phương một chút, có lẽ mấy vị cường giả hoang đạo âm thầm che giấu. Nếu các người hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe được Khương Tử Nam nói, ánh mắt của Dịch Thiên Cơ lóe lên, trong lòng có chút chấn động. Tạm không nói Khương Tử Nam có phương pháp gì đối phó với thánh tử, nhưng mà Khương Tử Nam nói hư không bốn phương có cường giả hoang đạo ẩn nấp, lại để cho trong lòng hắn vô cùng cảnh giác. Nguyên thần của Dịch Thiên Cơ lặng lẽ tản ra, sử dụng một loại thần thông cực kỳ che giấu, dò xét hư không bốn phương. Quả nhiên chỉ trong lát sau, sắc mặt của Dịch Thiên Cơ hơi đổi. Hắn xác thực cảm thấy vài đạo khí tức mênh mông như biển, quả thật là cường giả hoang đạo xuất hiện. Trong lòng của hắn âm thầm cả kinh. May mắn Khương Tử Nam nhắc nhở kịp lúc, bằng không mà nói, nếu đối phương đánh giết lên, chỉ sợ hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tuy phương giả rất là cường đại, nhưng mà ở trước mặt hoang giả, căn bản không đủ nhìn. Mấy trăm phương giả nhìn như là một cỗ thế lực không nhỏ, nhưng mà chỉ cần mấy hoàng giả đồng thời động thủ, có lẽ chỉ cần một lúc liền triệt để chém giết tất cả phương giả nơi đây. Vương thiên cảnh xưng vương giả, hoàng thiên cảnh xưng hoàng giả, tôn thiên cảnh xưng trí tôn. Tam đại cảnh giới cuối cùng này, mỗi một cấp độ đều dung lịch thiên địa khác biệt. Chênh lệch thật lớn cũng chỉ có vương giả, hoang giả cùng chí tôn mới là chiến lực cấp cao nhất của tu chân giới. Nhưng chân cường giới chỉ có là trung thiên thế giới. Hơn nữa một vạn năm trước đại chiến làm cho tu chân giới hôm nay tàn lụi. Mạnh nhất cũng không quá đáng là vương giả. Cơ hồ có rất ít người có thể đột phá hoàng đạo, lại càng không cần phải nói chí tôn hủy thiên diệt địa rồi. Thần sắc của mọi người không cần có biến hóa, đều không được hành động thiếu suy nghĩ, nghe ta nói tỉ mỉ đây. Thanh âm của Dịch Thiên Cơ phân biệt vang lên bên trong tai của Phong Thiên Quân, Đoàn Bộc Cuồng, Diệp Đông Lưu cùng Ứng Long, nói tình huống mình phát hiện cho bọn hắn, để cho bọn hắn ước thúc thủ hạ trước chờ Khương Tử Nam chiến với thánh tử một trận chấm dứt rồi nói sau. Bốn vị cự đầu thần sắc lạnh nhạt, nhưng mà trong lòng thì cực kỳ khiếp sợ. Bọn hắn không ngờ sẽ có cường giả hoàng đạo ẩn giấu trong hư không bốn phương. Dù bốn vị cự đầu đạo tâm kiên định, nhưng vẫn sinh ra cảm giác áp lực. Sư thúc, Tử Nam sẽ là đối thủ của thánh tử sao? Hôm nay hắn đã trọng thương, sắp không kiên trì nổi rồi. Thanh âm của Phong Thiên Quân truyền đến, mang theo vẻ lo lắng. Dù sao thánh tử quá mạnh mẽ, ngay cả đế nhất cũng chẳng qua là phần thần của hắn. Hôm nay tu vi của thánh tử tốc hành hoang đạo, giờ tay nhấc chân tầm đó đều có uy lực lớn lao. Coi như là Khương Tử Nam vận chuyển Lục Như Thường Long Quyết, miễn cưỡng chống lại thánh tử, nhưng mà hôm nay toàn thân đẫm máu, thân hình vỡ tan, nhận lấy bị thương rất nặng. Cái này là cực hạn của ngươi rồi sao? Nếu như thế,